Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. EUTA bản hóp đồng. 3. Lúc nhà vệ sinh ra, cậu nhóc bất gặp một thân ảnh quen thuộc. Và cậu đi theo. Người đàn ông đó có mùi giống cái áo mà Bảo Bảo đã mặc vào hôm trước, cậu nhóc tự nói với mình. Một tay cậu để lên đầu mũi và suy nghĩ cuối cùng vàn là đi theo. Lua ra, ngài đến rồi, mời ngài ngồi. Trong phòng bao có đến em mở, ười người đàn ông. Họ là người có máu mặt ở thành phố S nà. Y, cảm ơn. Lục Thiên Bạch nói xong hần đi vòng qua mấy người đà. N ông và vào trong ngồi vị trí chính giữa. Lục gia là thế này. Là giọng của một người đàn ông to béo bung phệ. Nhưng giọng nói của hắn bị cắt bởi một giọng nói non nớt của tê, rẻ con vang lên. Con muốn vào trong xem một chút. Một chút thôi chú A Hát. Tiêu Thiên Vũ nói mới mấy người bảo vệ ở ngoài. Giọng cậu bé ngọt xớt xê, ứ như rót rượu vậy đó. Bỏng Lục Thiên Bạch nhếch miệng cười nói với mấy người bảo vệ. Để thằng nhóc đó IGHBF vào đi. Đi ưng như Lục Thiên Bạch nghĩ. Nếu cậu nhóc này ở đây thì mẹ cập. U nhóc chắc chắn cũng ở đây. Lại đây. Ố cậu nhóc chay lạch bạch vào trong và ngồi xuống bên cạnh Lục Thiên Bạch. Chú là cái người đã cho Báo Bảo của con mượn áo sao? Trên ưng, ươi chủ có mùi rất giống với cái áo ở nhà của Bảo Bảo đi. Cậu nhóc 1-4-1-4-0-7 Meet Writer C bản hợp đồng. 3. Chu dối môi nhổ của mình lên và hỏi hán. Lục Thiên Bạch chỉ cười mà không nói gì. Hắn nhìn một lượt người trong phòng bao, sau đó cúi người xuống nói nhỏ với cậu nhóc. Là B, áo bảo của con cướp nó chủ không phải là ta cho mượn. Mặc dù hát án nói nhỏ với cậu nhóc, nhưng âm thanh lại rất vừa đủ để những ưng. Ươi ở đây nghe thấy. Ai tin chủ, Bảo Bảo là ai chứ chủ cô biết được đâu. Hừ, cậu nhóc không tin Lục Thiên Bác lên cũng không muốn để ý để n han. Nhưng cái mùi trên cơ thể hãn làm cậu không thể không đờ, chủ lại đây. Cậu nhóc vây tay về phía Lục Thiên Bạch ý bảo hắn lại gần. Lục Thiên Bạch nhếch miệng cười. Hần cúi người xuống thấp hơn để nghe cậu nhóc nói. Chủ tên gì? Chú làm việc cùng với Báo Bảo S. Ao. Hưm, a, đúng vậy. Ta làm việc cùng với Bảo Bảo của nhóc. Lục Thiên Bạch cười nói. Thế à, cậu nhóc nhìn Lục Thiên Bạch từ trên xuống dưới một lư. Ợt u đó gật đầu. Vàng, con đi trước đây. Tạm biệt, nói xong cậu nhóc định bỏ đi nhưng lại bị Lục Thiên Bạch kéo lại. Ở đi chờ ta, chút nữa ta dân con gì. Ta và mẹ con làm việc chung lên con cứ yên tâm ngồi đây. Cũng đúng, hôm trước Bảo Bảo có nói rằng chủ này là đồng nghi. Ép với Bảo Bảo, vậy nên chắc không sao. Meet Writer 2, 4 con on bản hợp đồng. 3. Cậu nhóc suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu và ngoan ngoãn ngồi ích. Uống bên cạnh hán, mấy người đàn ông ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng có khúc mác trong lòng nhưng không dám hỏi. Về bọn họ biết Lục gia N. Ấy chưa có vợ, còn không thích ai làm phiên nhưng hôm nay lại núi kéo một đứa trẻ ở lại ngôi bên mình. Thế này là thế nào? Hay là Lục gia yêu mẹ của cậu bé này sao? Tiêu Dao. Có phải Tiểu Vũ đi lạc không? Thằng bé đi được 20 phút rồi đó. Tô Vi lo lắng hỏi. Thằng bé lớn rồi mà. Chắc là lại lộ chơi hoặc đứng chỗ nào rồi. Ca, hắc hần với sự lo lắng của Tô Vi thì Tiêu Dao lại khác. Có biết con Tia, ai của có là một đứa bé hiểu chuyện. Cho nên cậu nhóc sẽ không là em ra chuyện gì quá đáng hoặc làm có khó xử. Tớ đi xem một chút. Hai cậu cứ ăn đi. Tô Vi đứng lên và nói. Cậu chưa ăn xong chữ. Mà, của Tiêu Dao chưa nói ra. Tô Vi đã nói trước. Tớ lo rồi. Tê Vi nói xong chạy thẳng ra ngoài luôn. Đến khi bóng lưng có bía. N mét thì giọng nói của Thẩm Nhật giật vang lên. Cậu và Lục Thiên Bạch còn liên lạc không? Tôi và anh ta thì có quan hệ gì chứ? Chỉ là hai lần gặp nhau thôi. Nói xong Tiêu Dao lại uống một ngầm nước hy hình như Thẩm Nhật Duật không tin nên lại hát di câu nói thất. Chi 2 Meet Writer 3, 4, cách chương.